Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 516 Atlantis. Serizawa giáo thụ cũng thấy được các nàng trong tay tiểu tượng. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta đã biết, đây là Wegner đã từng nói qua cái kia hiện tượng. Đúng không? Bella gật đầu. Đúng vậy, kỳ thật cái này không tính tiểu tượng. Đây là thành niên tượng. Ta vừa rồi nhìn đến nó hài tử. Kia hài tử càng tiểu. Wegner đối nơi này miêu tả là loại nhỏ động vật biến đại. Đại hình động vật thu nhỏ, kỳ thật nơi này hết thảy đều chứng minh rồi một sự kiện. Nơi này khả năng chính là Titan cự thú ngọn nguồn, cái gì Godzilla, cái gì Mothra, không phải thằn lằn chính là thiêu thân. Bọn họ căn nguyên có lẽ đều không phải đại hình động vật. Là trước mắt cái này bị Wegner xưng là Mysterious Island, địa phương làm cho bọn họ hình thể biến đại. Lúc sau từng người lại đã trải qua một phen kỳ lạ cảnh ngộ. Lúc này mới biến thành sau lại Titan cự thú, Bella cho rằng mấy người dưới chân địa phương chính là Titan cự thú nhóm tân thủ thôn. Bọn họ khả năng chính là từ nơi này xuất phát, Serizawa giáo thụ thực thận trọng mà nghĩ nghĩ. Chứng cứ quá ít, chúng ta không thể võ đoán ngầm kết luận, kỳ thật hiện trường chứng cứ một chút cũng không ít. Cùng diều hâu không sai biệt lắm lớn nhỏ con bướm, mã câu hình thể con kiến. Còn có phía trước bọn họ ở hang động đá vôi nội đánh chết những cái đó cự xa, con rết, cự chuột đều có thể chứng minh nơi này khác thường. Bất quá mấy thứ này hay không cùng Titan cự thú có quan hệ, Serizawa giáo thụ cho rằng còn cần tiến thêm một bước chứng cứ. Ha ha ha ha. Các ngươi này đó nhà khoa học liền thích nói bậy. Nơi này là Nam Cực. To con cười hai tiếng. Mắt thấy Serizawa giáo thụ biểu tình thực nghiêm túc, không giống như là nói giỡn. Hắn thần sắc cũng tùy theo có điểm hoảng loạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật là Nam Cực, nhưng nơi này nhiệt độ không khí cùng Palau cũng không sai biệt lắm a. Năm đó Wegner hơn phân nửa cũng đã tới nơi này. Hắn cho rằng chính mình còn ở trên đảo nhỏ, cho nên cấp đảo nổi lên cái tên gọi Mysterious Island. Thực tế dựa theo tính toán kết quả phỏng đoán, bọn họ nơi này chính là Nam Cực. Nơi này đặc thù hoàn cảnh rốt cuộc là như thế nào hình thành? Là bởi vì từ trường? Vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Mấy người còn không biết, Serizawa giáo thụ cũng không có trước tiên dùng vệ tinh điện thoại liên hệ. Chi viện, bọn họ quyết định tiếp tục hướng trong đi. Đăng báo quốc gia cũng không ở Monarch mấy cái tất tiền lựa chọn. Ít nhất Monarch phải biết rằng nơi này có thứ gì, Bella cùng So đem tiểu tượng lại chơi một hồi. Lúc sau liền đem chúng nó thả về rừng cây. Cố kỵ tiểu tượng trên người vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng. Bella không dám đem thứ này dễ dàng hướng Ando đưa. Kế tiếp lữ trình còn rất dài. Có thể chờ hồi trình thời điểm lại đem này đó tiểu gia hỏa mang về nghiên cứu, rời đi hang động đá. Vôi xuất khẩu. Bọn họ hướng về nơi xa núi lửa đi đến, nơi này thực vật phi thường cao lớn. Tại ngoại giới thực bình thường tiểu thảo, ở chỗ này là có thể trường đến hơn 1 mét cao. Cành lá tươi tốt đến kỳ cục, ngẫu nhiên có cái gì côn trùng đi ngang qua, đều có thể dẫn tới mấy người cảnh giác nửa ngày. Thật sự là nơi này côn trùng hình thể quá mức khổng lồ, thật kích thích. Tỷ thích nơi này. So ngồi dưới đất thẳng thở hổn hển, phía trước nàng phối hợp to con. Hai người vô dụng súng ống, mà là dùng nỏ tiễn, dao găm cùng dây thừng, sinh sôi đánh chết một con rán. Một con chừng ao tâu như vậy đại con rán, đáng tiếc không thể đem đại hoàng kéo tới. So có chút hoài niệm Bumblebee, nếu là Bumblebee ở đây, bọn họ hỏa lực ít nhất cường gấp 3. Còn có thay đi bộ công cụ, Bella nghe vậy cười cười. Bumblebee vẫn là không thể xuất hiện tại đây loại trường hợp. Cũng không nên làm Transformer biết quá nhiều địa cầu bên trong bí mật. Này trong đó liên lụy sự tình thật sự quá lớn, đại con rán chỉ là nơi này thấp kém nhất quái vật. Đứng lên 3 mét cao bao nhiêu? Mười mấy mét lớn lên đại thần lằn bị Bella dùng ảo thuật dẫn tới mặt khác một bên đi. Lại này đại thần lằn, nếu nàng không ra tay nói, hiện trường này mấy người cơ bản liền có thể tuyên bố diệt đoàn. Rời đi ngầm hang động đá vôi ngày đầu tiên, lão dâu liền bị bệnh, lão nhân cự tuyệt Shirizawa giáo thụ gọi chi viện đem hắn đưa trở về đề. Nghỉ, làm ta ở chỗ này nghỉ ngơi, đừng nhìn ta lão, thực tế thân thể bổng đâu. Nghỉ ngơi hai ngày liền hảo, hắn kiên trì phải ở lại chỗ này. Bella cũng cảm thấy nơi này sinh mệnh hơi thở phi thường nồng đậm. Trường kỳ dừng lại ở chỗ này, không nói bách bệnh không sinh, nhưng cũng có thể tăng cường thể chất. Mọi người đồng loạt động thủ. Một cái dùng đầu gỗ, dây mây, lá cây, dựa vào hốc cây dựng lên nhà gỗ liền kiến thành. Lưu lại một thanh súng lục, mười mấy phát đạn cùng bộ phận đồ ăn. Ngày hôm sau bốn người cáo biệt lão dâu, lần nữa khởi hành. Chung Bella dương cung cài tên, mũi tên giống như sao băng, trực tiếp chui vào một con đại con nhện mắt kép, nàng liền bắn tam tiễn. So bàn bát tiên còn đại hai vòng con nhện bị nàng bức lui, so cùng to con cũng không rảnh lo viên. Đạn dùng một phát thiếu một phát hiện trạng, từng người dùng bả vai đứng vững báng súng, khấu động cò súng, đem viên đạn đều oanh nhập đại con nhện trong óc. Chiến đấu thời gian thực đoàn, trước sau cũng liền không đến 30 giây. Nhưng lại dị thường mạo hiểm, thứ này che giấu năng lực quá cường. Bella một chút cũng chưa phát hiện. Đại con nhện giống như là đi săn giả giống nhau đi vào bọn họ đỉnh đầu, cũng may cuối cùng bị đánh chết. Giáo thụ, chúng ta đạn dược không nhiều lắm. To con đối Shirizawa giáo thụ thấp giọng nói, bọn họ bốn người rời đi Palau đã 2 tháng. Tiến vào Nam Cực cũng vượt qua 10 ngày. Nơi này con đường khó đi không nói, nguy hiểm côn trùng có thể nói khắp nơi đều có. Làm an toàn dựa vào đạn dược tiêu hao hơn phân nửa. Lại tiếp tục đi xuống đi chính là tìm chết. Bella cũng khuyên bảo Shirizawa giáo thụ. Giáo thụ, hiện giờ hẳn là mau đến mùa đông. Chúng ta đem lần này thăm dò làm tốt ký lục. Năm sau lại tiếp tục đi, Nhật Bản giáo thụ không phải không nghe khuyên bảo người. Tương phản hắn nhiều năm như vậy hối hả ngược xuôi, nhiều lần vấp phải trắc trở, ngược lại là cái thực lý tính người, mắt thấy to con cùng Bella đều có lưu ý. Hắn cũng biết bằng chính mình như vậy một cái đại học giáo thụ ở loại địa phương này hơn phân nửa một ngày đều sống không nổi, bất quá hắn vẫn là thử khuyên bảo, liền không thể lại kiên trì 2 ngày sao? Hắn chỉ vào bốn phía nói. Wagner ghi lại Atlantis thành có thể hay không liền ở gần đây đâu. Ta cảm giác chúng ta ly chân tướng đã rất gần, Atlantis. Ba người tâm tình đều có điểm phức tạp. Thật sự là Atlantis ở phương Tây văn hóa trung địa vị quá mức quan trọng. Tên ai một khi cùng loại này địa lý đại phát hiện liên hệ đến cùng nhau, ngày sau liền có thể cùng Magellan, Columbus đánh đồng, rõ ràng mệt đến cùng chết cẩu giống nhau. Nhưng ba người vẫn là có điểm động tâm, ngay cả to con cũng do dự hỏi Bella. Dựa theo hắn lý giải, hiện tại trong đội ngũ liền Bella, so cùng chính mình có năng lực chiến đấu, mà Bella cùng so quan hệ ăn ý. Vô luận như thế nào, hắn cần thiết trinh đến hai vị này nữ sĩ đồng ý tài năng quyết định kế tiếp đi tới phương hướng. Hắn nhỏ giọng cùng Bella thương lượng. Sao đột nhiên từ mặt khác một cái nói quẩy ra tới, sao thường xuyên là phát hiện cái gì hiếm lạ sự. Liền qua đi nhìn nhìn, hiện tại cũng giống nhau, Bella càng biết, kia mới là chân chính linh thị. Sao có thể nhìn đến quỷ hồn, hơn nữa không hề gánh nặng, các tiên sinh, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Liền thấy sao cầm một khối cực kỳ cũ nát kim loại tấm chắn. Tấm chắn trung tâm còn có tam xoa kích tiêu chí. Hết chương.